Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đột xình xịch. Nói đến Tiêu Soái khai quang toàn bộ nhờ hệ thống, hắn coi như Mao đều mặc kệ, nằm tại cái kia đi ngủ đều được. Bất quá dù sao người ta tiền cũng bỏ ra, mình coi như là mặt ngoài bản lĩnh cũng phải làm điểm. Tiêu Soái ngẩng đầu nhìn Mao Vũ Hàm nói ra, cái kia đại tiểu thư, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một cái cung phụng Quan Âm Bồ Tát thần đàn. Còn có một thân mới tinh đạo bào, khai quang phía trước ta phải mở đàn. Quan Âm Bồ Tát, Mao Vũ Hàm nhíu nhíu mày, dù sao cũng là Thanh Hoa Đại học xuất thân sinh viên đại học. Bình thường đối với mấy cái này thần A tiên A không phải như vậy cảm mạo. Cho nên nàng hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị khai đàn làm ra ra của ta cách làm. Là giọt, Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói hưu nói vượn. Ngược lại loại thời điểm này nói càng mơ hồ lát nữa có hiệu lực lại càng tốt nói rõ lý do. Quan Âm Bồ Tát là từ bi cùng trí tuệ biểu tượng. Khắp nơi tìm theo tiếng cứu khổ, ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Một hồi mượn điểm nàng ngọc tịnh bình bên trong nước cho lão gia tử khai quang, có thể nhường lão gia tử chuyển nguy thành an. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót bắt đầu lốp bốp ra bên ngoài nhảy từ mấu chốt, người giả bị đụng. Chiếm nữ sinh tiện nghi, hư vinh, miệng quạ đen, đại lừa gạt, không biết xấu hổ, khoan, tất cả đều là mặt trái đánh giá. Cuối cùng lạch cạch một thoáng lại tăng thêm một cái, thần côn, đánh giá. Trước mắt con hàng này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy a? Này miệng lưỡi dẻo quẹo thật có thể chứ? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tại trong lòng ngươi hình ảnh có kém như vậy sao? Tốt, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị. Dĩ nhiên, mặc kệ Mao Vũ Hàm trong lòng nghĩ như thế nào. Ít nhất này xuất diễn đến phối hợp Tiêu Soái diễn xong. Đến lúc đó không dùng được ta lại tính sổ sách. Lúc này đưa tay chào hỏi hai người tới. Tiêu đại sư lời nói mới rồi đều nghe thấy được sao? Nhanh đi chuẩn bị, cũng không lâu lắm. Vừa mới đi ra cái kia hai người liền dơ lên một tấm gỗ đàn hương cái bàn đi đến. Phía sau của bọn hắn còn đi theo hai người. Một người ôm một tôn vàng vải tơ đang đắp tượng thần. Một người khác trong tay dẫn theo mấy cái túi nhựa. Đại tiểu thư, đồ vật đều đủ. Hai người nắm cái bàn cất kỹ, nói với Mao Vũ Hàm. Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Tiêu Soái hỏi. Tiêu đại sư, người tác pháp địa điểm có giảng cứu sao? Tiêu Soái bày ra một bộ bình chân như vải dáng vẻ. Lắc đầu nói ra, tâm thành thì linh, ở chỗ này bắt đầu đi. Tốt, Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, lập tức phân phó những người này đem đồ vật đều dọn xong. Chỉ chốc lát sau, một cái trưng bày quan âm giống bàn thờ liền làm xong. Tiêu Soái thay đổi một thân đạo bào, hắn mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thế nhưng thắng ở mi thanh mục tú. Bởi vậy này hội nhìn còn hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái cái bộ dáng này, trên ót tiểu nhân lạch cạch một thoáng lại nhảy ra một câu, quả nhiên là thần côn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, đi vào bàn thờ trước. Tiêu Soái giống như chợt nhớ tới cái gì một dạng, nói ra, ta tác pháp thời điểm, còn cần cái hộ pháp. Mao Vũ Hàm sững sờ, nói ra, hộ pháp, là giọt, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói, đại tiểu thư ngươi là lão thái gia cháu gái ruột, ngươi thích hợp nhất. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót tiểu nhân trong nháy mắt móc ra một chiếc gát linh đi ra. Đột xình xịch, cái này hỗn đản, thế mà gọi ta cho hắn hộ pháp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào đây là muốn chết người tiết tấu a. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, Bổn Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán. Hôm nay chỉ cần Mao tiểu thư làm hộ pháp cho ta, lão gia tử có thể thuốc đến bệnh trừ. Mao Vũ Đồng nắm đấm đều siết chặt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, ta liền nhìn ngươi có thể chơi ra trò gian gì tới. Tiêu Soái vô cùng hài lòng trả lời một câu. Đa tạ, thần đàn bàn thờ dọn xong về sau. Tiêu Soái đứng phía trước một bên, giả vờ giả vịt gật gù đắc ý niệm một trận chú ngữ. Cái đồ chơi này hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Thiên thanh địa linh, âm dương ngũ hành, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái một bên nói lẩm bẩm niệm chú ngữ, một bên bưng lên đặt ở bàn thờ lên một bát nước sạch rót vào Quan Âm trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong, về sau cầm lấy cái bình đi vào Mao lão gia tử trước mặt. Lão gia tử, chuẩn bị sẵn sàng, ta bây giờ liền bắt đầu. Tiêu Soái nói ra, được, Mao lão gia tử gật đầu nói. Tiêu Soái nhắm mắt lại nhắc tới dâng lên. Quan Âm tỷ tỷ, nhà ngươi Tiêu đệ đệ hiện tại thế nhưng là tại cứu mạng cái kia. Còn mời tỷ tỷ ban thưởng dương nhánh cam lộ, làm Mao lão gia tử thận khai quang, tiêu tài kiếp nạn, hệ thống, thận khai quang bắt đầu, khấu trừ 500 đỏ mắt điểm số, trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 608 điểm. Hệ thống lời nói này xong, Tiêu Soái bất động thanh sắc khóe miệng nhẹ cười, về sau đưa tay điểm một cái mà trong chén nước sạch, hướng phía Mao lão gia tử trên thân liên đạn 3 lần. Vẩy xong nước, Tiêu Soái phủi tay, tốt, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này liền xong rồi, phía trước khiến cho lòe loẹt, hóa ra liền vì cuối cùng đánh này mấy giọt nước lọc sao. Mao Vũ Hàm, xong. Tiêu Soái, xong, chỉ trong nháy mắt, Mao Vũ Hàm thật giống như một con sù lông lên mèo giống như. Cả người đều khí run run, nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên, cánh tay đều bởi vì quá mức dùng sức run lên. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi dày vò như thế nửa ngày. Cái này, xong, nàng lúc nói lời này, trên ót tiểu nhân đã trải qua đổi thành súng phóng tên lửa. Đúng nga, Tiêu Soái một bên thoát đạo bào vừa nói, bằng không thì ngươi còn muốn thế nào? Cho lão gia tử mở ngực mổ bụng a. Đúng, có khỏe hay không ngươi hỏi một chút lão gia tử chẳng phải sẽ biết. Quả nhiên, mặc kệ Mao Vũ Hàm trong lòng làm sao khí, quan tâm gia gia thái độ là một điểm không có suy giảm. Nàng đi nhanh lên đến Mao lão gia tử bên cạnh hỏi. Gia gia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Mao lão gia tử nói xong hơi hơi nhắm mắt lại đến. Một lát sau, hắn mở to mắt nói ra. Giống như là tốt điểm. Thân thể chẳng nhiều đau. Chủ yếu nhất là eo. Eo của ta, sao? Ngươi khoan hãy nói. Cảm giác thật khá hơn chút. Thật, Mao Vũ Hàm hỏi, lão gia tử nhẹ gật đầu. Quả thật không tệ, ngươi dìu ta lên đến xem. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm lúc này vịn ra ra đứng lên. Lão gia tử tại chỗ chậm rãi đi hai bước. Về sau cả kinh nói, thật tốt hơn nhiều. Thốt ra lời này xong, Tiêu Soái liền liền thấy Mao Vũ Hàm trên ót tiểu nhân một trận ném đi súng phóng tên lửa. Sau đó phía trên nhảy ra một hàng chữ, thật sự có thần kỳ như vậy. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên có thần kỳ như vậy. Ngươi cho ta hệ thống là cho không sao. Đại tiểu thư, ta nhìn ngươi không bằng tìm người tới cho lão gia tử kiểm tra một chút. Nhìn một chút lão gia tử tình trạng cơ thể như thế nào không được sao? Tiêu Soái cho Mao Vũ Hàm nghĩ kế nói. Đúng đúng đúng. Bị Tiêu Soái một nhắc nhở như vậy, Mao Vũ Hàm liền kịp phản ứng. Nàng quay đầu nói ra, nhanh, đi nắm Tử Hân kêu đến. Vâng, nghe Mao Vũ Hàm, vừa rồi dọn đồ cái kia hai làm việc lặt vặt vội vàng đi ra ngoài. Tử Hân là, Tiêu Soái nghi ngờ nói. Mao Vũ Hàm giải thích nói, biểu muội ta, nước Mỹ Stanford Đại học Y học thạc sĩ, gần nhất ở nhà viết luận văn. Ta liền để nàng cho Gia Gia làm một thoáng tư nhân y sinh. Nghe Mao Vũ Hàm, Tiêu Soái giật mình cảm thán nói. Hoa, wow, sinh viên đại học a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.